nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 63, góc truyện audio.com. Định tổ chức trong nhà với người thân thôi không làm lớn đâu, nhưng chúng ta cũng phải có quà chúc phúc chứ, đúng rồi, nhưng nên tặng quà gì đây? Khánh quay qua Yan, ý BX sao? BX cũng không biết, thì mai cũng là sinh nhật Quân mà. Giờ hắn mới lên tiếng, nó gật đầu. Vì thế đó mới là vấn đề, không chỉ sinh nhật Quân đâu mà còn là sinh nhật chị Bảo Anh nữa. Vậy mình trang trí phòng giúp họ, ý tưởng không tồi, nó cười nhìn hắn, xì hai người kia còn có tội này đó nhá. Yan nheo mắt chọc nó. BX nói phải, nhưng trang trí là làm gì? Ox ngốc, Yan nhéo yêu Khánh, 6 giờ sáng mai là họ tới rồi, giờ bắt đầu là vừa. Nói rồi bốn đứa dắt nhau về nhà Quân, trước khi về đó có mua chút đồ trang trí và đặt bánh gato 5 tầng. Nhà Quân tuy giờ không có ai ở nhưng nó vẫn cho người dọn dẹp sạch sẽ nên việc trang trí cũng trở nên dễ dàng, phân chia nhau công việc, bốn đứa lúi húi làm trong đêm không hề chợp mắt một chút nào, 3 giờ sáng công việc cũng hoàn tất, cũng là lúc mắt tụi nó không thể mở được nữa. Yan và nó vào phòng nó trước kia ngủ, con hắn và Khánh vào phòng Quân chợp mắt. Thoáng cái đã 6 giờ kém 10, nó bật dậy. Hỏng rồi, dậy dậy. Nó hối Yan, sao vậy, mới ngủ mà. Yan vẫn đang ngái ngủ. 6 giờ kém 10 rồi, 6 giờ anh Quân với chị Bảo Anh về đó, chuẩn bị ra sân bay. Nó nói xong gõ cửa phòng Quân rồi phi thẳng vào nhà Versus. Với vận tốc tên lửa 6 giờ 5 tụi nó đã có mặt ở sân bay cùng hai đấng phụ mẫu hai nhà, mắt đứa nào đứa nấy thâm quầng do thiếu ngủ. Mấy đứa sao vậy? Dạ không có gì đâu, hai anh chị ra rồi kìa. Nó lảng tránh câu hỏi, chỉ tay về phía Quân và Bảo Anh tay trong tay từ trong bước ra, hành lý đã được gửi về từ trước. Con chào mọi người, lễ đính hôn sẽ tổ chức lúc 8:30, anh chị sướng nhá. Yan chọc ghẹo làm Bảo Anh mặt ửng đỏ. BX đừng chọc họ nữa, về chuẩn bị thôi. Mấy đứa lên xe về nào, anh chị thông gia nữa. Mẹ ba lên tiếng cười hiền, xe chuyển bánh trên xe mọi người nói cười vui vẻ. Đến nhà, xin phép mọi người con đưa Quân ra đây một lát. Hắn lễ phép cùng Khánh lôi Quân ra ngoài. Sắp đến giờ rồi còn đi đâu? Tụi con sẽ đưa họ về đúng giờ, mà con cũng đưa chị dâu đi ra đây một lát thì tụi con đi đây. Nó cười tinh nghịch kéo ba và Quỳnh ra xe mặc cho hai bên phụ mẫu ú ớ chưa kịp phản ứng. Xem nào, đẹp đấy chứ. Khánh tấm tắc khen tác phẩm của hắn và cậu. Hắn tặc lưỡi gật gù tỏ vẻ hài lòng. Đúng là người đẹp vì lụa mà. Ý bọn mày nói tao xấu hả? Quân đang hí hửng vì được khen bị hắn cho một gáo nước lạnh tức xì khói. Khánh với hắn làm lơ nhấc đờ ti gọi điện cho tụi nó. Em nghe, Quân xong rồi, còn bên em, bọn em đang trước nhà nè. Ok, hắn với nó vẫn luôn nói chuyện như vậy không quá tình cảm, nhưng đối với hai tảng băng thì đó là quá tình cảm rồi. Chị đẹp lắm đó, Yan cười tinh nghịch nhìn Quỳnh, bộ áo dài truyền thống màu đỏ điểm xuyến hoa văn tinh tế màu trắng. Cổ áo may cách điệu, tay áo may bồng lên một chút vừa đậm chất truyền thống lại rất thời trang, trang điểm nhẹ, tóc ba được hai nhà tạo mẫu có tiếng làm cho thì không thể chê vào đâu được. Nói tóm lại là rất đẹp. Quân từ trong nhà với bộ com lê màu trắng, thắt cà vạt hờ hững một chút nhưng không quá lố, vốt keo nhẹ nhàng rất đẹp và lãng tử. Thấy ba đứng đó, Quân như bị hớp hồn với vẻ đẹp của ba. Anh không cần ngắm lâu vậy đâu, nhanh lên xe đến giờ rồi. Nó nhắc nhở Quân mới từ trời rơi xuống, cười ngớ ngẩn, bọn hắn nhìn thấy lắc đầu ngán ngẩm. Khách trương.